Chương 1. 294 một bản cổ quái huyền kỹ. Chẳng lẽ nàng thượng 6 tầng tiểu mục trong lòng chằn trọc lướt qua ý nghĩ này, tiếp theo suy nghĩ một chút lại có chút không có khả năng. Phía trước nghe sư phụ lời nói, tựa hồ có thể lên 4 tầng liền đã coi như là thật tốt, cái này nhà nhỏ bằng gỗ chân thực không gian là có 7 tầng. Nàng một cái tiểu lục cấp huyền sư có thế một hơi chạy đến 6 tầng cái này khiến những cái kia cấp 7 cấp 8 các sư tỷ làm sao chịu nổi, vì lẽ đó đại khái cái số này cũng không có nghĩa là 6 tầng đi có thế con số này, vì lông khắc ở đây tiểu mục hất đầu một cái, tạm thời bỏ qua một bên một chút suy nghĩ lung tung, trực tiếp nắm tay đặt ở màu đen viên cầu bên trên. Rất nhanh, viên cầu mặt ngoài liền trồi lên một chút nhàn nhạt hào quang, còn quấn đứa trẻ bàn tay nho nhỏ đảo quanh. Tiểu mục tranh thủ thời gian hướng màu đen viên cầu đưa vào huyền lực. Kể từ tiểu gia hỏa tấn cấp cấp 6 huyền sư đại thành cảnh về sau, liền chưa từng sử dụng qua huyền lực, lúc này một khi dùng tới, lập tức liền cảm giác được huyền lực nồng độ so trước đó sâu hơn không ít. Quần quận không dứt huyền lực, bị rót vào màu đen viên cầu bên trong. 3 phút, 5 phút, 10 phút sau, đứa trẻ tay nhỏ bày ra tại viên cầu thượng đều có chút cứng ngắt lại. Này cái gì hố cha thứ gì làm sao lại cùng hút không đủ nàng huyền lực, liên tục không ngừng để nàng hướng bên trong rót vào huyền lực, mỗi cái huyền sư huyền lực triệt để khô kiệt về sau, tự chủ khôi phục sẽ 10 phần phiền phức chậm chạp, hơn nữa đối thân thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, thậm chí có khả năng trực tiếp để huyền sư ngất đi. Đứa trẻ ý đồ đem tay nhỏ từ hắc cầu thượng dịch chuyển khỏi, nhưng mà lại cuối cùng đều là thất bại. Tay của nàng bị bám vào phía trên. Hoàn toàn chuyển không ra cảm giác được trong cơ thể mình huyền lực, chính lấy một loại đáng sợ tốc độ tại giảm bớt, đứa trẻ bình tĩnh không được nữa, nàng vội vàng cùng cây nhỏ tiến hành tinh thần câu thông, để nó đem đảo nguyên tâm cho phóng xuất ra. Chiêm chiếp, cho ta một chút trung phẩm huyền thạch. Càng nhiều càng tốt, phải nhanh thu nhỏ. Bạch Tùng Thử lập tức từ đảo nguyên bên trong nhảy nhót đi ra, trong ngực ôm một khối lớn trung phẩm huyền thạch mỏ, lấy tốc độ nhanh nhất lột đi sắc ngoài đặt ở kiểu mục trong tay. Tiêu Mục vội vàng đem tay kia thả tại trung phẩm huyền thạch lên, hít sâu một hơi, nhanh chóng hút vào huyền thạch bên trong đại lượng huyền lực. Chiêm chiếp, tiếp tục cầm nhỏ Bạch Tùng Thử vội vàng qua lại nhảy nhót, tốc độ của nó thật nhanh, một lần có thể ôm một đến hai khối lớn nhỏ không đều trung phẩm huyền thạch đi ra. Thẳng đến Tiêu Mục đem 17-18 khối trung phẩm huyền thạch một mạch hấp thu ánh sáng. Trước mắt màu đen viên cầu đột nhiên thả ra một đạo mãnh liệt cường quang, đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Mà cùng lúc đó, Tiểu Mục đột nhiên cảm giác được, luôn luôn bị chính mình đè nén không lên cấp 7 huyền sư bình chướng. Hố cha tại trong lúc này phá vỡ, nàng không kịp đi xem thân thể của mình tình huống, bởi vì trước mắt xuất hiện một lớn ba đông tây. Nàng phát hiện mình phảng phất đi tại một mảnh bên trong hư không đen kịt, nhỏ thân thể lơ lửng phiêu đãng, từng quyển bao vây tại trong vầng sáng huyền kỹ, hoặc là từng nhánh chứa ở sắt trong hộp huyền khí, từ trước mắt nàng nhanh chóng phiêu đãng đi qua. Tay chân thường xuyên có thể đụng tới một chút thổi qua tới đồ vật, nhìn xem những vật kia dừng lại phiến dây lại nhanh chóng bay đi. Lúc này, Mộ Dung Tầm mang theo giọng lo âu từ lầu các truyền ra ngoài vào, "Đồ Nhi, ngươi chạy đi nơi nào thời gian không nhiều lắm, còn có một khắc đồng hồ, ngươi có thể cầm hai dạng đồ vật." Lựa chọn nhanh một chút Kiều Mộc rất là lo lắng, nàng phu ở giữa không trung, hành động lực có chút bị quản chế, một đôi mắt to chính ba ba nhìn qua lại tung bay bảo bối. Muốn từ đó phân biệt ra cái nào phía trên bao trùm huyền lực nồng độ tương đối dày đặc. Lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, tập trung vào một bản bị một đoàn ngưng thực vầng sáng bao trùm, chính lấy một loại 10 phần tấn mãnh tốc độ hướng mình bay tới huyền kỹ. Chính là ngươi tiểu đồng học mừng rỡ vạn phần rỗi ra tay nhỏ đi. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong bay ra một bản rách rách dưới, phảng phất thủ công may sách đóng chỉ, lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh sách nát. Ba một tiếng lắc tại nàng mộng bức trên khuôn mặt nhỏ nhắn.